Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, người có miệng thối. Tại nguyên khu thứ 5 địa bàn, có hai tên ngục nô lão đại đang ngồi ở cùng một chỗ. Theo thứ tự là Lưng Còng Vương Bát Cân cùng Độc Nhãn Long Chu Huyết Long Vương Bát Cân, thân thể còng đến kịch liệt, bộ dáng già nua. Trong tay cầm một cây thiết trượng cắm trên mặt đất chống đỡ lấy thân thể. Tựa hồ chỉ cần không có thiết trượng bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống đồng dạng. Chu Huyết Long thì là mù một con mắt, dùng miếng vải đen bao lấy, cõng ở sau lưng một thanh quỷ phủ đại đao. Cả người tràn đầy lệ khí, kia tuét ra răng giống như là tùy thời muốn nhắm người mà phệ. Cái này hai đại ngục nô lão đại đều là đỉnh cấp chiến sĩ thực lực, xếp hạng có thể tại Hắc Tinh phía trên, đủ thấy bọn họ cũng sẽ không thua kém Hắc Tinh, thậm chí muốn mạnh hơn mấy phần. Lúc này, có ngục nô hướng phía bọn hắn chạy tới nói ra, hai vị lão đại, Dương Vũ đã động thủ, bị Cách Hổ bọn hắn cho ngăn đón. Chu Huyết Long liệt răng nói, nếu là ngay cả Cách Hồ cửa này đều qua không được, vậy hắn liền không đáng chúng ta động thủ. 6 vạn cân xích cương thạch, ngươi thu 4 vạn, ta chỉ cần 2 vạn liền tốt. Vương Bát Cân hữu khí vô lực nói, Vương lão ca là không có ý định xuất lực. Chu Huyết Long hỏi, ra rồi, ta còn muốn tiết kiệm một chút khí lực sống lâu mấy năm. Vương Bát Cân đáp, Vương lão ca nói đùa. Đã ngươi không muốn ra tay, vậy ta liền thay ngươi xuất thủ thu thập cái kia tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Bất quá xích cương thạch vẫn là chia đều đi, ta cũng không dám chiếm Vương lão ca tiện nghi. Chu Huyết Long khách khí nói, hắn cũng không dám thật đem Vương Bát Cân coi là thật. Hai người bọn họ từng có qua một trận chiến, hắn không phải lưng gù này ra hỏa đối thủ. Hắn cảm thấy lưng gù này ra hỏa tùy thời có phóng ra nhân tướng cảnh giới khả năng. Nói không chừng ngày nào đột phá, liền thật rời đi cái này ngục trận tiến về tử vong quân đoàn đi. Ra rồi, muốn nhiều như vậy xích cương thạch cũng không dùng bao nhiêu chỗ. Bất quá, phía dưới những người kia muốn ăn cơm à. Vương Bát Cân lại một lần khẽ thở dài. Chu Huyết Long khuôn mặt co quắp một chút nói, đã dạng này, ta chỉ cần 2 vạn, Vương lão ca 4 vạn tốt. Vương Bát Cân kia nửa đập lão mắt mở ra cười nói, tiểu Chu ngươi rất không tệ, ta xem trọng ngươi. Chu Huyết Long nội tâm là hận không thể đem Vương Bát Cân ăn tươi rơi, nhưng trên mặt vẫn không thể không treo tiếu dung, không dám có nửa điểm bất mãn. Lại qua nửa giờ sau, có ngục nô vội vàng mà tới gọi nói, không xong, hai vị lão đại, Cách Hổ bọn hắn bị đánh ngã, thật sự là một đám phế vật. Chu Huyết Long phẫn nộ quát, hắn một người tới bên này, đem dưới tay mình 12 kim cương lưu lại chặn giết Dương Vũ bọn hắn, thế mà bị đánh bại, để hắn tương đương địa khó chịu. Giờ phút này, Dương Vũ đã là mang theo Từ Kiều Hoa cùng đồng bàn tử bọn hắn xuất hiện ở Vương Bát Cân cùng Chu Huyết Long không xa trước đó. Dương Vũ kéo lấy sát nạy ra, ngẩng đầu ưỡn ngực, trước ngực còn có không ít không làm ra vết máu. Những này cũng không phải là máu của hắn nước đọng, mà là hắn một cái tay khác kéo lấy Cách Hổ máu. Cách Hổ là Chu Huyết Long đại kim cương. Còn có 11 tên kim cương, xưng là Chu Huyết Long 12 kim cương, mỗi một cái đều là trung cấp chiến sĩ cảnh giới. Bọn hắn xuất lĩnh 100 người ngăn cản Dương Vũ đám người đường đi. Coi là cứ như vậy có thể làm thịt Dương Vũ. Đáng tiếc, bọn hắn nghiêm trọng dưới đất thấp đánh giá Dương Vũ thực lực. Dương Vũ căn bản không có cùng bọn hắn nói nhảm, ngay từ đầu liền đánh. Cách Hổ liền xem như cao cấp chiến sĩ thực lực, cũng không phải Dương Vũ kẻ địch nổi. 2-3 cái ở giữa liền bị đánh đến chỉ còn lại nửa cái mạng. Cách Hổ đến cầm cũng không dám tin tưởng mình lúc nào yếu ớt như vậy. hắn coi như tại Chu Huyết Long trước mặt cũng có thể đi đến 10 chiêu trở lên. Cách hổ bị bắt, những người khác nhao nhao xuất thủ. Dương Vũ thì là như sói lạc bầy dê, vùng sắt nạy ra, hoàn mỹ bạo vũ thương quyết bị phát huy vô cùng tinh tế. Công kích nhanh chóng, hung mãnh, nhào nhào rơi xuống những cái kia ngục nô trên thân, đánh cho bọn hắn kêu cha gọi mẹ. Dương Vũ lực lượng quá mạnh, mỗi một nạy ra đều đã là vượt qua 10 đỉnh chi lực. Tuyệt đối là một đường quét ngang. Kia 12 kim cương liên thủ đều không phải là đối thủ của Dương Vũ. Tất cả đều là một chiêu quét bay. Chu Huyết Long thủ hạ nhóm tất cả đều là bị sợ mất mật. Khí thế đều bị dọa đến co vào. Vừa mới kia một cỗ ngoan kình toàn không có. Từ Kiều Hoa cùng đồng bàn tử bọn hắn thừa cơ xuất thủ. Theo Dương Vũ xông tới giết. Đối phương 100 người đã hoàn toàn không hình thành nên thành tựu gì. Dương Vũ không muốn đem thời gian lãng phí ở những này ngục nô trên thân. Xách ngược lấy cách hổ đem hắn kéo lấy chạy tới khiêu chiến chi địa. Vương Bát Cân cũng không có phái người chặn đường. Thế nhưng là vẫn có không ít người vây xem. Khi bọn hắn thấy rõ cách hổ bị một thiếu niên giống như chó chết kéo lấy. Nội tâm cũng là nắm chặt cực kỳ. Hắn là cách hổ, là Chu lão đại thủ hạ thứ nhất kim cương thế mà bị đánh đến thảm như vậy. Xem ra thiếu niên kia chính là khiêu chiến hai vị lão đại Dương Vũ. Thật sự là có gan khí. Tại hai vị lão đại trước mặt, hắn là tự tìm đường chết. Lão đại cứu ta. Cách hổ bị Dương Vũ dẫn theo chân ngược lại nằm. Hắn thấy được Chu Huyết Long về sau, chính là không kịp chờ đợi cầu cứu. Chu Huyết Long nhìn xem dưới tay mình thứ nhất kim cương cau mày đối Dương Vũ quát. Lập tức thả người, bằng không chết. Dương Vũ ngẩng đầu hướng phía Vương Bát Cân cùng Chu Huyết Long phương hướng nhìn sang quát to. Dương Vũ đến đây khiêu chiến, dứt lời. Hắn dẫn theo trong tay cách hổ tựa như đồng nhân bao thịt hướng phía hai người kia ném tới. A, cách hổ bị dọa đến hét thảm lên. Vàng bạc chi vật từ quần trong đó đều phun ra ngoài. Một cỗ trùng thiên mùi thối tràn ngập phiến thiên địa này. Để cho người ta cảm thấy buồn nôn cực kỳ. Chu Huyết Long nhíu một chút cái mũi. Cách không liền đánh ra một quyền. Một đạo huyền khí sớm một bước đem cách hổ đánh cho hướng một bên đập bay lái đi. Bi kịch cách hổ cứ như vậy bị lão đại của mình đánh cho sống chết không rõ. Không thể không nói Chu Huyết Long thật sự là một cái lãnh khốc vô tình hạng người. Chu Huyết Long từ chỗ cao bước xuống tới. Kia một đôi có thể giết người mắt tử nhìn chằm chằm Dương Vũ. Tuét ra huyết nha nói. Sớm nghe nói làm thịt hắc tinh chính là một thiếu niên lang. Bây giờ thấy một lần quả là thế. Chắc hẳn thôn phệ máu tươi của ngươi sẽ phi thường địa mỹ vị. Máu của ta đương nhiên lại so với ngươi mỹ vị. Đáng tiếc ngươi không có cơ hội này nhấm nháp. Dương Vũ mực phát bay lên địa đáp lại nói. Dừng một chút hắn nhìn về phía Vương Bát Cân còn nói. Vương Bát Cân. Chu Huyết Long làm nghe các ngươi là ngục nô lão đại. Hôm nay ta Dương Vũ chính thức hướng các ngươi khiêu chiến. Các ngươi thắng, ta 6 vạn xích cương thạch cho các ngươi phân. Các ngươi thua, chỉ cần các dâng lên 2 vạn xích cương thạch là được. Ở đây tất cả mọi người có thể gặp chứng. Dương Vũ lực lượng 10 phần, nói chuyện bay lên. Những cái kia nữ ngục nô nhóm đều đối với hắn ném vẻ si mê. Ha ha, thật sự là khẩu khí thật lớn. Nếu như ngươi đem 6 vạn xích cương thạch hiến đi lên. Cho ngươi một cái trở thành thủ hạ ta cơ hội. Bằng không hôm nay mơ tưởng từ nơi này rời đi. Chu Huyết Long cười như điên nói. Ngươi có miệng thối. Dương Vũ nắm lỗ mũi rất là chân thành nói. Chu Huyết Long nộ trừng nói. Ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi có miệng thối. Phiền phức đem miệng ngậm. Dương Vũ lại một lần nữa cường điệu nói. Thật thối quá. Sau lưng Dương Vũ đồng bàn tử nắm lỗ mũi phụ nói. ta sắp bị thối choáng. Từ Kiều Hoa cũng là che miệng mũi nói. Bọn hắn cũng không có nói hoảng. Chu Huyết Long thật sự có miệng thối. Thế nhưng là đây là cấm kỵ của hắn. Không có người nào dám ngay mặt nói như vậy. Kia hạ chàng sẽ phi thường thảm. Các người đều quỳ xuống cho ta đến. Bằng không đều đáng chết. Chu Huyết Long giận sôi lên địa quát. Đừng nói nhảm. Muốn đánh liền đánh. Đừng có lại mở miệng nói chuyện. Đơn giản so một đống phân còn thối. Dương Vũ thật sự là không chịu nổi. Ngươi có thể đi chết. Chu Huyết Long chợt kinh. Hắn quát to một tiếng. Liền đối với Dương Vũ đi tới. Hai tay hướng phía Dương Vũ cổ chộp tới. Đừng nhìn Chu Huyết Long cứ như vậy tay không chộp tới. Trên thực tế hắn song chảo ở giữa đã là ngưng tụ ra một cỗ huyết sát chi khí. Phảng phất một đôi huyết chảo. Khiến người cảm thấy sợ hãi. Khó mà ngăn cản. Chỉ tiếc. Điểm này huyết sát chi khí ở trong mắt Dương Vũ cũng không tính được cái gì. Dương Vũ trực tiếp vung lấy sát nạy ra liền đánh qua. Dương Vũ hoàn toàn không nương tay. Một trận lam quang che trời. Ẩn chứa lực lượng cường đại gõ hướng về phía Chu Huyết Long song chảo. Chu Huyết Long song chảo cùng sát nạy ra đụng thẳng vào nhau. Lập tức bị quật đến 10 ngón phún huyết. Đau đến hắn tranh thủ thời gian co rút lại trở về. Tiểu tử này lực lượng làm sao có thể như thế lớn. Chu Huyết Long ngầm quát to một tiếng. Liền không còn bảo lưu. Lui ra phía sau mấy bước về sau. Muốn rút đao đánh giết Dương Vũ. Dương Vũ cũng không có ngăn cản Chu Huyết Long sáng đao. Hơn nữa còn rất bình tĩnh địa liếc qua còn không có xuất thủ Vương Bát Cân nói. Vương Bát Cần ngươi cùng lên đi. Đánh bại một cái Chu Huyết Long võ chi không thắng. Vương Bát Cần không có mở miệng. Chu Huyết Long đã là nổi giận nói. Ngươi dám xem thường ta. Bổ bạo đầu của ngươi. Đều nói để ngươi đừng lại mở miệng. Dương Vũ trừng mắt Chu Huyết Long quát to một tiếng. Sắt nạy ra vung ra ngoài. Giống như cầu vồng. Hậu phát tiên chế. Trực tiếp quất vào Chu Huyết Long miệng phía trên. A, Chu Huyết Long răng cửa băng liệt. Máu tươi vẩy ra. Miệng đều quá xấu mơ hồ. Có thể thấy được Dương Vũ cái này một nạy ra thật sự là đánh không nhẹ. Ô ô, Chu Huyết Long che lấy đổ máu miệng. Càng không ngừng rút lui. Khán giả đều cảm thấy đau đớn. Một mực nửa đập lấy Vương Bát Cân hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nói. Ta già rồi, không so được các ngươi người trẻ tuổi. Bất quá ngươi muốn từ trong tay của ta lấy đi 2 vạn xích cương thạch. Cũng phải liều một phen mạng già cùng ngươi qua 2 chiêu. Vương Bát Cần đi tới. Hắn ngay từ đầu đi được chậm chạp. Nhưng tiếp xuống càng chạy càng nhanh. Nơi nào có vừa mới kia hữu khí vô lực bộ dáng đâu. Ha ha, người đã sớm hẳn là xuất thủ. Dương Vũ cười dài một tiếng, dẫn theo sắt nạy ra liền nghênh đón tiếp lấy. Vương Bát Cân cùng Dương Vũ tới gần thời điểm, một cước đạp ở trên mặt đất xuất hiện một con không cạn hố, có cát đá đối Dương Vũ bắn lên mà đi. Đây là nhiễu địch chi chiêu. Dương Vũ híp mắt, xoáy lấy sắt nạy ra đem những này cát đá quét xuống. Vương Bát Cân công kích đã là sau đó giết tới. 8 lạng nửa cân. Vương Bát Cân trong tay sắt nạy ra giống như là cái cân tả hữu tại giao đánh. Lắc lắc thấm thoát ở giữa mê. Mê hoặc người nhãn cầu. 2 đoàn huyền khí dấu vết tương liên. Huyền khí đạt tới 1 trượng nửa. Ẩn chứa lực lượng không thể coi thường. Dương Vũ không tránh không né. Sắt nạy ra hóa thành lam quang giống như mưa to gió lớn nghênh kích. Dày đặc nạy ra mang để cho người ta khó lòng phòng bị. Dương Vũ đạt được tuân duệ đề điểm. Đã là đem bạo vũ thương quyết phát huy đến hoàn mỹ bước. Chiến lực càng đã là có thể cùng tướng cảnh bằng được. Căn bản không sợ cùng Vương Bát Cân liều mạng. Chu Huyết Long hầu cơ mà động. Hắn đã rút ra mình đại đao. tại Dương Vũ lộ ra một chút kẽ hở thời điểm, liền nâng đao đối Dương Vũ chém tới, muốn đem Dương Vũ chặn ngang chém thành hai khúc. Thiếu gia cẩn thận phía sau. Từ Kiều Hoa nhịn không được kinh hô. Dương Vũ phảng phất giống như là sau đầu mở to mắt. Một cái thác thân ở giữa, liền tránh thoát Chu Huyết Long một kích này. Thân thể càng là thừa cơ đụng vào trong ngực hắn. Một cái chỗ dựa lưng, đem Chu Huyết Long đâm đến thổ huyết lăn bay. Lúc này, Vương Bát Cân thì là co lại thành một đoàn. Lưng còng như cầu, lăn đến Dương Vũ dưới chân. Một thanh bắt Dương Vũ hai chân cười lạnh kêu lên. Ta sống xé ngươi. Hai cánh tay hắn dùng sức, muốn đem Dương Vũ từ giữa hai chân xé sống thành hai nửa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.